Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, Hàn Thiết. Nói thật, đây là Bạch Vũ lần thứ nhất nhìn thấy ngự thú sư. Bất quá không cùng bọn họ giao thủ, Bạch Vũ cũng nhìn không ra tới này chút ngự thú sư mạnh yếu. Bất quá muốn đến mạnh yếu ở giữa, cũng không có kết luận. Các loại phương pháp đều có thể trực chỉ đại đạo. Lúc này thú sư thành, thì có không ít ngự thú sư tồn tại. Những thứ này ngự thú sư, phần lớn đều là nửa người nửa thú tồn tại. Bọn họ trực tiếp cùng những thứ này thú ở giữa. Cùng giường mà ngủ, ngồi cùng bàn mà ăn. Rõ ràng là đem những thứ này thú trở thành huynh đệ của mình. Người nhà mình đồng dạng tồn tại. Chúng ta đi thôi. Hiển nhiên đối với cái này thú sư thành, Ngưu không thể quen thuộc hơn nữa. Mấy người chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đã nhìn thấy một chỗ công hội. Nơi đây công hội tên có chút kỳ quái. Bạch Vũ thậm chí nhận không ra. Chỉ biết là phía trên vẽ là một cái ký hiệu. Cũng không có cụ thể tên. Đã thấy lúc này Ngưu đi ra phía trước. Cùng cái này công hội một vị quản sự thương lượng một chút. Ngưu thì dẫn mấy người hướng về trong này đi. Bạch Vũ biết, chỉ sợ cái này Ngưu, tại cái này thú sư thành, chỉ sợ cũng là sống đến mức rất không tệ. Hắn càng phát giác cùng cái này Ngưu tương giao là một chuyện tốt tính, chí ít bớt đi hắn không ít sự tính. Việc này quản sự đem mấy vị dẫn vào trên đại điện. Lúc này trên đại điện đã ngồi không ít người, hoặc là nói là nửa người nửa thú. Đây con mẹ nó, muốn chờ tới khi nào a? Những thứ này chờ đợi người, trong nháy mắt mở miệng nói. Có người bắt đầu phàn nàn, bọn họ có ít người, ở chỗ này đơn độc đợi một tháng, thế mà còn không có luận đến cho bọn hắn luyện khí. Chờ đợi thêm nữa, bọn họ tình nguyện không muốn như thế vũ khí. Bạch Vũ cũng hơi nhíu lên lông mày, nếu để cho hắn cũng chờ lâu như vậy, hắn cũng không nguyện ý chờ. Dù sao bản thân của hắn thực lực ở nơi đó, cho dù là nhẫn một đoạn thời gian, cũng không phải là không thể được sự tình. Mà lại vũ khí của hắn vốn là không nhẹ, lại biến trọng điểm, chỉ là biến đến càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Đối với thực lực tăng lên, thì trước mắt mà nói, cũng không phải là đặc biệt lớn. Đây chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Hắn bắt đầu tới thời điểm, còn tưởng rằng lập tức có thể mở luyện đến. Hiện tại xem ra, rõ ràng là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Hắn tự giễu cười một tiếng, định quay người ra ngoài, nhưng mà lại gặp lúc này Ngưu móc ra một khối ngọc chất lệnh bài, lập tức đem ném cho quản sự, mở miệng nói, người đem cái này cấp Lạnh Thiết đại sư, hắn nhìn tự nhiên sẽ đi ra gặp ta. Quản lý trong ánh mắt lóe qua một tia hồ nghi, nhưng gặp Ngưu tự tin như vậy, lúc này cũng không thể không đối Ngưu mắt khác xem xét. Hắn lúc này căn bản không dám mã hổ. Nếu như Ngưu không phải thật sự cùng Hàn Thiết có quan hệ, đợi lát nữa quản sự tự nhiên sẽ để Ngưu trả giá đắt. Nhưng là nếu như Ngưu thật cùng Hàn Thiết có quan hệ, cái kia chỉ sợ cũng không phải hắn có thể đắc tội tồn tại. Cho nên hắn lúc này thậm chí không chút do dự nghi, trực tiếp cầm qua ngọc bài, hướng về bên trong đi đến. Mà ở chỗ này phòng trong, lúc này đang có một người ngay tại không nhanh không chậm lôi kéo phong tương. Bên cạnh chính đốt hừng hực liệt hỏa, một thanh bảo kiếm mắt thấy liền đem muốn thành hình. Lúc này bảo kiếm tuy nhiên còn ở vào hỏa hồng lò bên trong, lại tản ra làm cho người sợ hãi hàn quang tới. Nếu như luyện khí cao thủ xem xét, khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Hỏa hồng bên trong, tại sao lại khả năng có hàn quang tồn tại? Vậy mà lúc này Hàn Thiết lại là đem hai loại cực hạn dung ở cùng nhau. Ta không phải nói không có sự tình không nên quấy rầy ta sao? Lúc này Hàn Thiết thấy mình luyện khí bị người đánh gãy, sắc mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Hắn lúc này thậm chí không có ngẩng đầu, liền biết đến người là sự tình. Rõ ràng là luyện khí công hội một quản sự. Mà kệ lại nếu như quản sự, cũng không quản được hắn trên đầu đến. Cho nên lúc này quản sự biểu hiện được vô cùng khách khí, mà lại có chút hèn mọn. chỉ thấy hắn mở miệng nói. Lạnh Thiết trưởng lão, bên ngoài có người cầu kiến. Không có gặp hay không không thấy. Lúc này Hàn Thiết, phảng phất như là một cố chấp học đồ đồng dạng. Giống như, vậy mà lúc này hắn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt thấy được quản sự trong tay một tấm lệnh bài. Lập tức hắn trực tiếp dừng lại trong tay sự tình. Lập tức một cái lắc mình, xuất hiện ở quản sự bên người. Hắn lúc này, liền quản sự đều bị giật nảy mình. Chỉ nghe lúc này Hàn Thiết mở miệng nói. Người khối ngọc bài này từ đâu tới? Hắn lúc nói chuyện, cũng đã đem ngọc bài đoạt mất. Quản sự thậm chí không có phát hiện Hàn Thiết là làm sao xuất thủ. Ngọc bài đã đến trong tay hắn. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện lúc này hắn cầm ngọc bài tay. Vậy mà có chút hơi run. Lúc này quản sự, chỗ nào còn sẽ biết sự tình không thích hợp. Hắn hiện tại xem như biết. Khối ngọc bài này quả nhiên có tác dụng lớn. Hắn lúc này, lộ ra một vệt tự đắc ý cười đến. Ám đạo chính mình thông minh. Nói không chừng Lạnh Thiết trưởng lão thì lại bởi vì chuyện hôm nay. Trong công ty nhiều thay hội trưởng nói tốt vài câu cũng không nhất định. Tuy nhiên Hàn Thiết chỉ là trong công hội một vị trưởng lão. Nhưng là địa vị của hắn thế nhưng là không tầm thường. Bởi vì hắn chỉ là một vị danh dự trưởng lão mà thôi. Chỉ là tại trong công hội treo tạm giữ chức. Quản sự thế nhưng là nghe hội trưởng nói. Cái này Hàn Thiết cao ngạo cực kỳ. Cho dù là làm cho đối phương làm một vị danh dự trưởng lão. Hội trưởng đều phí hết không nhỏ kinh. Bất quá quản sự lại cũng đối với Hàn Thiết bản sự không có chút nào hoài nghi. Từ hiện tại toàn bộ công hội môn có thể rơi tước. Mà bây giờ Lạnh Thiết trưởng lão nơi này đông như chảy hội thì có thể nói rõ một vấn đề. Cái này chỗ trong công hội, tất cả các trưởng lão khác đều không có Hàn Thiết luyện khí thủ đoạn cao. Không phải vậy không hội tất cả mọi người gọi Hàn Thiết mà không tìm những người khác. Hồi Lạnh Thiết trưởng lão, cái này tấm lệnh bài là một cái đầu phía trên lớn lên đầu độc giác người cho ta. Hắn nói ngươi xem khối ngọc bài này khẳng định sẽ đáp ứng gặp hắn. Lúc này Hàn Thiết mới phát hiện mình thất thố. Lập tức hắn thu liễm một chút tâm thần của mình. Mở miệng nói. Bản trưởng lão tự nhiên muốn gặp hắn. Ngươi để hắn tiến đến. Liền nói bản trưởng lão có chuyện muốn hỏi hắn. Lúc này quản sự đại hỉ. Tuy nhiên đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Nhưng là đại biểu cho Hàn Thiết bắt đầu tán thành hắn. Thời điểm trước kia, Hàn Thiết thế nhưng là cho tới bây giờ đều đối với hắn bày biện một tấm mặt thối. Cũng tỉ như nói vừa mới hắn tiến đến. Hàn Thiết liền trực tiếp lạnh lùng lên tiếng. Nơi nào có hiện tại như tinh kinh. Được rồi, ta tự mình ra ngoài. Lúc này Hàn Thiết, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn. Sau đó hắn trực tiếp đang quản sự tình chỉ huy dưới. Trực tiếp ra luyện khí thất, mà khi ánh mắt của hắn tụ tập trong đám người thời điểm, hắn trong nháy mắt liền phát hiện trong đám người Ngưu. Hắn lúc này, mang theo hơi hơi một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là lại có một loại lạ lẫm cảm giác. Lập tức hắn nhìn lấy quản sự, mở miệng nói, ngươi làm cho tất cả mọi người đi ra ngoài trước. Ta muốn cùng vị bằng hữu này cùng một chỗ nói một chút luyện khí phía trên đồ vật. Không thể không. Nói, Hàn Thiết cũng không phải là một cái từ đầu óc, chỉ biết là luyện khí mà thôi. Lúc này lý do của hắn, tìm đến vừa đúng, dù sao hắn ý tứ là đối phương cũng là một cái luyện khí sư. Hai cái luyện khí sư ở giữa giao lưu, đúng là cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Những người này tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là hiện tại tất cả mọi người muốn cầu cạnh Hàn Thiết. Cho nên bọn họ lúc này cũng không thể không ra căn này đợi khí thất. Đợi đến tất cả mọi người sau khi ra ngoài. Hàn Thiết nhìn về phía quản sự. Lên tiếng nói. Ngươi cũng đi ra ngoài trước. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.